Khánh Vương, chương 1253, Mưu Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì hì, Mộng đại nhân kia nở nụ cười. Web Fruyen, lực của ngươi không phải ở phía trên. Ta thấy ngươi cũng được. Nhưng nếu ngươi lựa chọn gia nhập Thái tử đảng thì rất tốt. Chúc mừng ngươi, ngươi đã lựa chọn rất chính xác. Từ nay về sau ngươi sẽ một bước lên mây, chắc chắn sẽ không bị thua thiệt gì đâu. Không biết Mộng đại nhân gọi như thế nào? Dương Kỳ hỏi một câu. Ta tên là Mộng Huyên. Mộng Huyên thản nhiên nói. Đến đây đi, nghi thức gia nhập Thái tử đảng rất đơn giản. Ở đây có một tấm phù lục do Thái tử tự chế luyện. Ngươi chỉ cần đưa một giọt máu tươi lên trên rồi thề sẽ thần phục Thái tử là hoàn thành nghi thức. Từ nay về sau ngươi chính là người của Thái tử đảng. Trong lúc nói chuyện, nàng vung tay lên, phía trước liền xuất hiện một pháp đàn. Trên pháp đàn này có dựng một cây cờ xí, trên đó có ghi thần thánh văn tự. Phía dưới cờ xí là một đạo phù lục do ngọc tạo thành, không biết bên trong là thứ gì. Dương Kỳ tiến lên phía trước rồi nhỏ một giọt máu ra ngoài, đồng thời nói. Ta tuyên thệ gia nhập Thái tử đảng, thần phục Thái tử tuyệt đối không đổi ý, nhất thời máu tươi kia thẩm thấu vào ngọc bài. Dương Kỳ liên cảm thấy tinh thần lực bản thân hình như đã liên lạc với một tồn tại vô cùng vĩ đại. Đầu sò kia rất có thể là Thái tử. Thái tử đã tu hành ý chí cấp vô hạn. Ngọc bài này là một cấm chế pháp môn, nhưng nó cũng không thể cấm chế được Dương Kỳ. Cũng biết gia nhập Thái tử đảng chắc chắn sẽ bị cấm chế, bằng không một sao có chuyện tình tốt như vậy. Nhưng hắn lại tương kế tựu kế, nào, bằng một ý niệm trong giọt tử, xem đến cùng hắn và Thái không. Nếu là một người nhưng Thái tử này chưa chắc đã biết tất cả mọi chuyện của Thái tử trong thế tộc kia, cho dù là cùng một thể cũng chưa chắc có thể biết được. Tốt lắm, nghi thức hoàn thành. Mộng Huyên thấy Dương Kỳ sảng khoái hoàn thành nghi thức như vậy liền âm thầm gật đầu. Nàng thấy người này làm việc quyết đoán, không lề mề, rất có tiền đồ. Bây giờ ngươi chính là người của Thái tử đảng, không ai có thể khi dễ được ngươi nữa. Mộng Huyên vung tay lên, nhất thời một đạo quang mang rơi vào tay Dương Kỳ rồi hiện ra là một cái khăn tay vân cầm. Đây là thần khí do ta luyện chế Tố Vân Bạc, khi gặp chuyện chỉ cần ngươi hơi thúc giục thì cho dù thượng vị thần công kích ngươi, ngươi vẫn có thể hóa giải hoàn toàn. Đa tạ, ngoài mặt Dương Kỳ lộ ra thần sắc cảm động tới mức rơi nước mắt nhưng thực ra hắn coi đây là đồ bỏ đi. Còn nữa, gia nhập Thái tử đảng chúng ta sẽ có rất nhiều phúc lợi. Lần này ngươi rất sảng khoái, ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi không giống một số người khác, khi gia nhập Thái tử đảng chúng ta bọn hắn còn dám khước từ, không chịu thần phục Thái tử. Người như vậy đúng là không biết xấu hổ. Mộng Huyên cười lạnh, nếu ta thưởng thức ngươi thì cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi đâu. Người đâu? Dạ, đại nhân có gì sai bảo. Mấy thị nữ từ bên ngoài đi vào. Dương Kỳ vừa nhìn liền thấy ba trung vị thần, mỗi người đều trăm ngàn kiều mị, xinh đẹp không gì sánh được. Ngươi mang Dương Kỳ qua đi. Đây là thành viên mới của Thái tử đảng chúng ta. Hãy chọn cho hắn một nữ tử tốt nhất để hắn thái bổ hưởng thụ. Mộng Huyên nói, bây giờ nữ tử tốt nhất là ai? Bẩm báo Mộng đại nhân, một nữ tử nói, hiện tại nữ tử tốt nhất chúng ta vừa điều giáo ra là từ trong thần triều dậy ti phường tới, tên là Hạ Khấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần công nàng tu luyện chính là huyền chân tố nữ ngọc dịch của dậy ti phường chúng ta. Bản thân nàng là một người trong nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Văn Đần. VN Mộng nhập thần cơ giao quang thánh địa, giao quang thánh địa kia đối nghịch với vĩnh sinh thần triều chúng ta, rất nhiều nữ tử đều bị bắt tới đây. Nữ tử này chính là hạ vị thần đỉnh phong, thần công huyền chân tố nữ ngọc dịch trong thân thể vô cùng hùng hậu. Chỉ cần nam tử giao hợp với nàng, thái bổ hồng hoàn trong thân thể nàng thì có thể tấn chức từ hạ vị thần lên trung vị thần. Nhưng nữ tử này có thể bán với giá rất cao, thậm chí có thể mang đi đấu giá. Đấu giá, vĩnh sinh thần triều chúng ta thiếu một chút tiền như vậy sao? Mộng Huyên nói, nếu nói ngàn vàng mua xương ngựa thì chính là Hạ Khấp. Mau đưa nàng tới rồi an bài một gian phòng tốt cho Dương Kỳ thái bổ. Dạ, chúng ta sẽ mang tới ngay. Mấy thị nữ vội vàng đi ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, còn không mau đa tạ Mộng Huyên đại nhân đi. Lãnh Ngọc thấy vậy thì không ngừng hâm mộ. Nhưng thời điểm hắn mới gia nhập cũng có được đãi ngộ như vậy nên trong lòng cũng rất thăng bằng. Trong thân thể hắn chính là thần cách đặc thù nên mới có được chỗ tốt này. Tề trên bàn, chỉ chốc lát sau một nữ tử đã bị mấy thị nữ mang tới. Nữ tử này mắt hạnh má đào tỏa ra khí chất mê người, giống như thủy mật thành thục. Nhưng nét mặt của nàng lại đờ đẫn như cương thi di động. Dương Kỳ có thể nhận ra nàng là một xử nữ, nhưng về sau nàng lại bị mang đi bán để người khác thái bổ, kết quả vô cùng thê thảm. Những nữ tử này rất giống hoạn binh, không ngừng tu luyện thần lực rồi bổ. đã biết được kết quả của bản thân nên nàng đương nhiên để người khác thái đã tâm tàn. Dương Kỳ, nữ tử này chính là hạ khấp, ban đầu có thể bán 10 vạn thần sao trở lên, nếu như gặp phải người thích thì nhất định giá sẽ cao hơn nhiều. Mộng Huyên nói, bây giờ ta sẽ ban thưởng cho ngươi, thực lực của ngươi tăng lên thì có thể làm nhiều chuyện cho chúng ta hơn. Đa tạ đã ban thưởng, Dương Kỳ nói, nhưng ta khinh thường việc dùng biện pháp như vậy để đề cao tu vi. Hơn nữa người xấu trong sạch không phải là ta gây nên. Cho nên ta không thể nhận ban thưởng này, nhưng ta có thể bỏ thần sao ra mua lại nữ tử này. Ta gia nhập vô công bất thụ lộc, nhiều thần sao như vậy sao? Đây không phải là số lượng nhỏ đâu. Lần này ngay cả mộng, đi sao, trên xuống dưới, ngươi lấy nhiều tiền tài như vậy ở đâu ra? Cái này cũng đơn giản thôi. Ta có một chút để dành, ta đang làm một thương hội tên là Thánh Vương Thương Hội. Chắc hẳn Mộng Huyên đại nhân cũng đã được nghe nói qua. Dương Kỳ thản nhiên nói, Thánh Vương Thương Hội sao? Mộng Huyên suy nghĩ một chút, ta chính là một thương hội gần đây bán không ít dược liệu thái cổ sao? Quả thật là phát triển bồng bột, thậm chí có một trở ngại tới sản nghiệp Vĩnh Sinh Thần Triều chúng ta. Vốn ta phải nghĩ biện đúng là không thể tốt hơn rồi. Pháp đà kích nhưng kia là sản nghiệp của ngươi thì. Đã khiến cho Thánh Vương Thương trong lòng Dương Kỳ biết lời vừa nói ra hội tránh khỏi đà kích. Thực ra khi hắn vừa tiến vào tử lâu này đã nhìn ra nơi làm chút xung đột với Thánh Vương Thương Hội, nhất định sẽ gặp đã công lao đều do phải bản thân tạo ra, bởi vì ăn này có kích không một bằng thái nói ra, ngược lại sẽ đỡ bị gặp phiền toái. Đảng, mỗi từ, bản, còn cài mấy thị không mau nữ này quát nhưng nữ tử này vẫn phong rồi. Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ trời cao có đức hiếu sinh, nữ này tuy không thể hưởng dụng nhưng bây giờ ta mua lại. Có thể nói là để cho nàng đi thôi. Đi không được, chỉ cần sợ là nàng nói. Mặc dù người khác vừa đi ra ngoài có Thánh Vương Mộng Huyên khí công trong thân thể nhưng lại đặc biệt dùng cho bổ, không thể phát ra lực chiến, chỉ sợ với tư chất của nàng, cũng sẽ bị người khác bắt được rồi rơi vào kết cục thế thảm. Ta bằng để nàng làm nô tỳ, hầu hạ thái đấu. Thấy ngươi cũng rất được. Thái ta nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Dương Kỳ cũng xem thường. Mộng, người Bích Lạc gia hắn tiếp kiến như thế nào? Kỳ, đi, cái này, Dương Kỳ, có thể sẽ trong thân không này không? Tốt, đợi vào một thì phần đầu nhập hơi được thần phần thường thần triều bảo hoàng vào thường thi. Ra, Huyên là người này chính một nhiệm xuống Huyên giả, chỉ của Mộng Huyên, như thế thần môn cũng nói, Dương chuyện lắm, ngay mà, tham không nhập lòng phải là có vội, của, N được có từ ta có chút khó thân nói. Làm chiều cũng Mộng Huyên, chuyện ngày thái vụ rất hắn, khô nói, lùi xuống ngươi, hắn mang đi tin thái hạ Dương Kỳ gật ngươi lập được công lao thì chuyện này hoàn toàn có thể. Nói, phải là bằng vào thái tử trí thưởng sẽ kia chúng ta rồi gần như nói, làm chủ nhân là thần triều. Trong tất có yêu lập tức, lãnh ngọc là tín vật sao, phạm thình thoảng tức vào chương. Mấy ngày kiến kỳ dương nếu gì đó chương 1253, mưu đồ mảnh nói, hy vọng theo từ vị thần không thái từ đầu lưu thần thậm nói, Dương Kỳ đã lấy ra 20 vạn thần sao rồi đặt chỉnh đi, mang trong kỳ dương. Mấy ngày nay lớn với nữ tử hạ khấp, chết lặng như cũ, nữ tốt của ngươi, đảng máu hắn có từ một chút thái từ thực hư thế lục lọi một chút khí thức của thái trong thế tục kia có phải là cùng một người hay thế well over tim vọng có cơ hội hắn khăn. Nào, nhìn bản lãnh của ngươi thì ngay cả thượng vị thần phong dễ dàng mượn hơi. Sinh thần triều vĩnh rồi lựa vừa động, kỳ cũng không thể lãnh ngọc gì. Đại ăn đã xảy gì, có nên lựa kỳ huyên cũng động dung. Nàng đánh giá Dương Kỳ từ hôm nay đến từ đảng tất của thái thì ngươi lia tới hiền ngày đảng nghiệt vẫn khế ước với ma đạo cũng đều tiêu tan. Gấp là từ cứ chủ nhân, này thánh, chủ nhân, ta cũng chết, mấy ngày trước thì lìa, cực chọn nhân, nhưng ta sẽ tên điểm lại, ngươi mượn có thể phát không có chuyện gì. Giả lui ra ngoài ta làm y tơ cha ẩn đồng thời ta quy thì chúng cũng có phần thưởng. Nếu sẽ có bội, nếu như có thậm chí cần VIP văn đần, VN có thể điểm hạ tu vi cho ta VN. Com hữu của Bích Lạc sao? Chỉ đảng thì ta báo thái có thể nhất định sẽ bẩm trợ giúp ngươi cô đọng ý chí ẩn ra xung lui mấy huynh hạ hạn, đây là cả đều tử, đồng phải đi hoàn cả nữ tử này theo. Một cự phòng đã tấn thăng tới hạ vị còn đây chiếu ngọc mai kéo thì cũng không bảo bái kiến thái tử một chút chiêm ngưỡng lại có triển nhanh trong mà cố bối. Vương Thương đột với lại hay không làm Bích Liệt Thánh Vương đã nhận được đã đánh chết ăn càng lúc được đệ của ta qua chấm lấy lợi thời ta nghe mà không khấp ra ngoài. Một hắn vĩnh hơi dương những thứ này. Phát có mấy hết sức, nghe Mộng Huyên hay chọn thành, tốt bảo chóng khi người mời được một số nhân vật định phần thưởng. Mượn hơi được trung vị vị thần thì dứt. Càng khố đang mưu diễm hồng dọa người, lắm, hội thể mượn hơi thượng có thể đi lạc cũng không người thương hội chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Cư Phòng nói, truyền bắt ích của Liên Lạc biết Khô Tu Thần, hắn thương tới y đây ni ta một kỳ nên phát thì sinh là sung lớn. Đầu thái đại nhân, nào là ta vô cùng cảm kích bảo bối sao? Sinh thần chiều kia vĩnh đồ sao? Nhưng chuyện nữ và bạch phát quyền nếu nói là chuyện khác cũng hội. Hồng Thát Công mộng nhập thần cơ cần ngươi có thể khiến tử đẳng, để cấp chí cao. Phát với ngươi chưa? Bảo khố của vĩnh sinh từ quỳ xuống đây không? Kia nói, có dù sao hắn gieo thể biết lãnh ngọc lâu, sĩ ma đạo hôm nay ngươi chính tử làm đầu. Ngọc phù bảo ngươi đi làm không thượng ban thưởng, triển rất mạnh, nhưng một thần triều, biết triển, không đột chính diện đã một số giáo trở về thần quốc hồi báo tình hình, bên vị tới đây thản với vĩnh mục dương nhân đại nhân. Dám trêu chọc thánh vương ma thai và mộng cũng quấy phái ma số ý tứ của vĩnh sinh sinh thần bị ta đánh vừa định đến đây dối, đạo. Cách chương.